Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, học trưởng, nếu không phải hôm qua anh một mực muốn em tới đây thì khẳng định là em vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ngủ. Thời tiết như thế này ngủ là tốt nhất. Thành Vũ học muội, chim non dậy sớm có côn trùng ăn, hôm nay cam đoan chuyến đi này của em sẽ không tệ. Ứng Gia Văn cố làm ra vẻ huyền bí nói. Gia Văn học trưởng. Lâm Thành Vũ nhanh chóng nhìn sang hai bên một chút, lôi kéo tay Ứng Gia Văn, ý bảo anh nghiêng tai tới, bám vào bên tai anh nói. Hôm nay em cũng có một số việc muốn nói với anh, trong xe không tiện nói chuyện, chờ một chút đến giờ hoạt động em sẽ nói cho anh biết. Bí mật như thế sao? Ứng Gia Văn nhìn Lâm Thành Vũ che miệng cười không ngừng, không khỏi giơ tay lên sờ sờ đầu cô. Ngày đó em không sao chứ? Ừ, em rất khỏe. Lâm Thành Vũ dùng sức gật đầu, tinh thần phấn chấn 10 phần, hoàn toàn không giống vẻ mặt vừa mới oán trách vì thiếu ngủ kia. Một đám người tự lái xe hoặc ngồi xe du lịch lần lượt đi đến thị trấn Hồ Đầu, nằm ở khu vực phát triển mới tại Đài Nam. Mấy năm gần đây, chỗ này phát triển rất tốt, cũng rất thích hợp để chọn làm nơi du lịch. Đặc biệt, ngoài cửa lớn còn nghiêm chỉnh sắp xếp xe đạp cho thuê, càng thích hợp với loại người lười hoạt động như Lâm Thành Vũ. Từ xe du lịch nhảy xuống, cô lập tức đi đến cửa hàng bên cạnh để thuê xe đạp. Học muội, anh cũng mời thêm khách đến. Ứng Gia Văn vỗ vỗ vẻ mặt hưng phấn của Lâm Thành Vũ, nói tiếp. Cậu ấy nói muốn tự mang xe đạp đến, chờ một chút ba người chúng ta sẽ cùng nhau đạp xe quanh hồ, sau đó đến 11 rưỡi sẽ tụ họp cùng mọi người ăn cơm trưa. Khách. Trong lòng Lâm Thành Vũ hiện lên dự cảm không tốt. Quả nhiên vừa quay đầu lại đã thấy Cố Hữu Hiền đỗ xe phía xa, từ đầu đến chân mặc một bộ trang phục chuyên dụng cho người tham gia đua xe. So với những vận động viên đua xe của Pháp còn có vẻ chuyên nghiệp hơn. Lái một chiếc xe đạp ba màu hồng trắng đen, chói sáng kinh khủng, đạp nhanh đến chỗ bọn họ. Tên kia có cần phải khoa trương như thế không? Hôm nay chỉ cần đến đi bộ. Lâm Thành Vũ mở to mắt, lẩm bẩm nói, lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ứng Gia Văn. À, tại sao anh ta lại đến đây? Đồng nghiệp trong ngân hàng chúng ta nói là có thể mời bạn bè cùng đi, cho nên anh đã hẹn cậu ấy. Ứng Gia Văn lộ ra nụ cười sâu xa nhìn Lâm Thành Vũ. Sau khi Cố Hư Hiền kể một ít chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, dựa vào sự hiểu biết của anh đối với Lâm Thành Vũ, tính cách của cô rất thẳng thắn. Nếu cô thật sự chán ghét Cố Hư Hiền thì cô nhất định sẽ không ngoan ngoãn làm theo đủ các yêu cầu bốc đồng của cậu ấy, thậm chí mỗi ngày còn đi ăn tối cùng nhau. Mặc kệ Lâm Thành Vũ có tình cảm gì với Cố Hư Hiền, sự xuất hiện của anh đã phá hủy sự hài hòa giữa hai người bọn họ. Chuyện này khiến anh cảm thấy vô cùng tự trách, cho nên tính toán thừa dịp sự kiện lần này để cho hai người nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Học trưởng, hiện tại Cố Hữu Hiền nhất định hận chết em, anh gọi anh ấy đến, cả em và anh ấy đều sẽ xấu hổ. Lâm Thành Vũ bĩu môi ưu sầu. Thành Vũ, về sau bất luận là chuyện gì cũng không thể cho người khác biết lập trường của mình, như vậy mới sẽ không mất đi cơ hội thấy rõ chân tướng, hiểu không? Ứng Gia Văn dịu dàng ấm áp, cười ôn hòa, thân thiết nhắc nhở cô. Cô quay đầu lại, Cố Hữu Hiền một thân chói sáng đã đứng trước mắt cô. Hi, Tiểu Vũ học muội. Anh tháo kính râm xuống, ánh mắt tự tin nhìn về phía Lâm Thành Vũ. Hự, Cố tiên sinh, xin chào. Lâm Thành Vũ cho rằng từ nay về sau cô và anh sẽ trở thành người xa lạ. Nghe thấy Cố Hữu Hiền vẫn gọi mình giống như thường ngày, thậm chí còn tăng thêm hai chữ học muội, cô thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thấy nụ cười tươi vui vẻ của anh, cô thật sự không đoán ra rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì. Ít nhất thì em cũng phải gọi một tiếng hội học trưởng chứ. Cố Hữu Hiền vui vẻ xuất ra khí thế của hội trưởng ngày xưa. Bị anh thúc giục cùng với trang bị chói sáng của anh dọa sững sờ, hai người nhanh chóng thuê xe đạp, sau đó bắt đầu đạp xe quanh hồ. Cố Hữu Hiền dường như là có chủ tâm đến để chơi đùa vậy. Anh lái một chiếc xe địa hình leo núi, giống như một đứa ngốc chạy nước rút, dừng lại chờ bọn họ, lại chạy nước rút, lại dừng lại chờ bọn họ. Làm Lâm Thành Vũ vừa bực mình, vừa buồn cười. Gia Văn học trưởng, rốt cuộc là anh gọi anh ấy đến đây làm gì vậy? Một người hai thành như vậy. Ai, thật đúng là từ trước đến nay chẳng thay đổi chút nào, vẫn giống như một đứa bé vậy. Cô nhịn không được nói. Vấn đề này làm cho Ứng Gia Văn có chút không chịu được. Anh cười gượng nhìn Lâm Thành Vũ. Hội trưởng chỉ muốn biểu hiện trước mặt em tốt một chút, cũng rất muốn em thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình về những mặt xấu của cậu ấy. Tấm lòng đơn thuần như vậy, tuy nhiên phương thức biểu lại có chút ngốc, nhưng đây cũng là ưu điểm lớn nhất của cậu ấy. Lâm Thành Vũ cười một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net